Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, kiếm trảm 18 người. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Tiếu Đại Tiểu Thư, làm chúng ta tới giúp ngươi như thế nào? Tiếu Minh Nguyệt đám người chính đánh gian nan thời điểm, một tiếng giống như Hoàng Anh xuất cốc thanh âm, bỗng nhiên truyền vào lưỡng bang nhân mã trong tai. Bọn họ sôi nổi quay đầu xem ra, khi võ cảnh nhị trọng Thiên Âu Dương Yên Nhiên, cùng chỉ có nguyên võ cảnh bảy trọng Trường Không Vô Kỵ xuất hiện mọi người trước mắt. Ha, thế nhưng là Âu Dương tiểu thư, ngươi mang theo như vậy cái tiểu tử lại đây, là tới đưa đồ ăn sao? Cùng Hỏa Ngọc Nhi giao chiến tứ trọng thiên thần mạch cao thủ, trong lời nói vô tận nhạo báng nói. Những cái đó Hàn gia võ giả nhóm sôi nổi cũng đi theo cười ha hà. Âu Dương Yên Nhiên hai người thật là không biết tự lượng sức mình, các ngươi giúp không được gì, vẫn là mau chạy đi, chớ để ý chúng ta. Tiếu Minh Nguyệt làm người nhưng thật ra không kém bộ dáng ôn nhu hiền huệ, thanh âm mềm mại ôn hòa, cũng không tính toán liên lụy người khác. Ân, người cái này mang nguyệt tự nữ nhân, nhưng thật ra so hy nguyệt hoa làm người thích nhiều. Cái này vội, ta giúp định rồi. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu, thập phần khí phách nói, tựa hồ hắn thực sự có tả hữu thắng bại năng lực. Ngươi tương đương không được, chạy mau đi, giúp ta báo tin có thể, ta kiếp sau báo đáp các ngươi. Tiếu Minh Nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ nói, cái này nguyên võ cảnh thất trọng thiên tiểu tử ngốc, thật làm người cảm giác có chút buồn cười. Nhưng là, cũng có như vậy một tia cảm động đi. Là dễ dàng như vậy đi sao? Cho ta vây thượng bọn họ. Đầu lĩnh một phát lời nói, 18 danh khí võ cảnh tam trọng thiên võ giả chung, lập tức có 10 người hướng tới Trường Không Vô Kỵ hai người tới rồi. Giờ khắc này, Tiếu Minh Nguyệt xem lo lắng vạn phần. Ta cũng không tính toán đi. Trường Không Vô Kỵ tại chỗ bất động nhìn về phía này 10 người trong ánh mắt tràn ngập miệt thị. Ta tưởng các ngươi sẽ thực hối hận dựa lại đây. Bởi vì cái này xú vô lại. Khanh khách, Âu Dương Yên Nhiên che miệng cười nói. Nga, nơi xa Tiếu Minh Nguyệt một trận kinh ngạc. Âu Dương Yên Nhiên cái này thiên kim tiểu thư, rất ít cùng người như vậy thân cận nói chuyện đi. Chẳng lẽ cái này chỉ có nguyên võ cảnh thất trọng thiên tiểu tử, thực sự có chút bản lĩnh không thành? Ha, chúng ta đảo muốn nhìn tiểu tử này như thế nào làm chúng ta hối hận. Giết hắn, lại chào Âu Dương Yên Nhiên. 10 tên võ giả đã vây quanh Trường Không Vô Kỵ hai người. Trong đó một người lăng không khí phách nâng kiếm, chỉ vào Trường Không Vô Kỵ tuyên bố hiệu lệnh. Ở cùng thời gian, 10 người cùng ra tuyệt chiêu, 10 bính bảo kiếm lóng lánh kinh người quang mãn, cùng nhau chém giết Trường Không Vô Kỵ mà đến. Giờ phút này, Âu Dương Yên Nhiên tự động rời khỏi ngoài vòng, cũng không tính toán giúp đỡ, mà Trường Không Vô Kỵ chính là mang theo miệt thị tươi cười, đứng ở tại chỗ động đều chưa từng nhúc nhích một chút. 10 bính bảo kiếm gần như ở nháy mắt liền đến hắn trước người. Tất cả mọi người cười, tiểu tử này khẳng định là dọa ngu đi. Ta chờ cũng là chuyện bé xé ra to như vậy một cái thấu tiểu tử, hà tất nhiều người như vậy đi lên công kích đâu. Không kính thực, nơi xa cùng người tranh đấu Tiếu Minh Nguyệt cũng là nhịn không được lắc đầu. Người này 89/10 ngăn không được. Đáng thương không tốt tánh mạng, đã có thể ở cái này thời điểm mấu chốt Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc động hắn này vừa động tức khắc, làm mọi người kinh rớt cằm, ngao tương đương giống tương đương, long ngâm hổ khiếu chấn động thiên địa. Long hổ pháp tương khí bảo khắp nơi, ngân long huyền kiếm cao cao nâng lên, một đạo làm người không tưởng được ngũ hành chi kim nguyên khí chiếu sáng khắp thiên địa. Nguyên võ cảnh thất trọng thiên, thế nhưng có thần mạch trong người, hơn nữa còn có thể đủ phát huy ra như thế cường độ. Quả thực yêu nghiệt, canh kim liệt thiên kiếm, trường không vô kỵ nhất, kiếm quét ngang. Địa cấp võ kỹ hạ đại thành kiếm khí, càng làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Càng đáng sợ chính là, tại đây cường đại kim sắc kiếm khí chung, còn kèm theo một tia làm cho người ta sợ hãi sát lục hơi thở. Giờ khắc này, Tiếu Minh Nguyệt cảm giác, chính là này nhất kiếm, chính mình cái này tam trọng thiên thần mạch thiên tài, cũng không nhất định có thể đủ nhẹ nhàng tiếp được. Không chỉ có như thế, trường không vô kỵ công kích chung, căn bản là không có phòng ngự ý tứ, mặc cho 10 người kiếm khí tới người, tự thân lại là trực tiếp bay vút bọn họ yết hầu. Hoàn toàn là một bộ đồng quy vu tận đấu pháp, tiểu tử này có phải hay không có tật xấu? Dẫn đầu võ giả nhíu mày, liền tính ngươi thiên tư tuyệt thế, tổng cũng không thể không chút nào phòng ngự đi. Mười mấy tam trọng thiên võ giả ra tay trước, nếu là ngươi chúng bọn họ công kích, ngươi phản kích lại có tác dụng gì? Kia 10 tên võ giả cũng là buồn bực thực. Bọn họ khiếp sợ trường không vô kỵ cường đại, cũng vui mừng hắn ngu ngốc. Từng người bảo kiếm nhanh hơn thời điểm, đã đồng thời đâm trúng trường không vô kỵ thân thể. Giờ phút này trường không vô kỵ khóe miệng cười càng thêm vừa lòng. Tam trọng thiên thần mạch thiên tài mộc ưng nhất kiếm, đều không thể phá vỡ ta hộ tâm kính cái lồng khí phòng ngự. Chỉ bằng các ngươi này đàn ngu ngốc, như thế nào có thể làm được đến? Theo sau, này trên người một đạo chấn động nhân tâm kim sắc quang mang bỗng nhiên nở rộ, ở 10 tên võ giả đại kinh thất sắc trong ánh mắt bọn họ bảo kiếm. Căn bản là tiến không được mảy may. Này, sao có thể? Gần như ở cùng thời gian, bọn họ đều tưởng hồi kiếm phòng ngự. Chính là này hết thảy đều đã chậm. Địa ngục dung lô, trường không vô kỵ võ hồn bỗng nhiên ra thể, màu đen địa ngục dung lô, một tay đem 10 người bao phủ, trong đó giam cầm khả năng toàn diện phát huy, đồng thời làm cho bọn họ động tác, toàn bộ đã chịu hạn chế, trở nên tương đương thong thả, mà trường không vô kỵ bảo kiếm, lại như kim sắc tia chớp, vô tình một vòng, cấp tốc đảo qua. Liên tiếp thân thể cắt vỡ thanh âm liền thành một đạo sạch sẽ lưu loát vang nhỏ, này lại là nhất vô tình mỹ diệu tiếng động, là đến từ chính địa ngục tử thần chi âm. Ngay sau đó, 10 tên võ giả bảo trì một động tác, nét trừng mắt hoàn toàn không thể tin tưởng đôi mắt, cùng bỏ mạng, một hút sau bọn họ yết hầu chỗ, đồng thời hiện lên màu đỏ sợi mỏng miệng vết thương, theo sát, phốc phốc phốc. 10 đạo yêu diễm đỏ như máu đóa hoa, từ 10 người cổ chỗ nở rộ thiên địa. Làm xong này hết thảy trường không vô kỵ, như cũ mang theo miệt thị tự tin tươi cười. Hắn giống như tử thần buông xuống giống nhau bình tĩnh đứng thẳng tại đây 10 đóa tươi đẹp huyết hoa bên trong, ngạo cười quần hùng, thật là lợi hại. Tiếu Minh Nguyệt nhịn không được một tiếng tán thưởng, tự đáy lòng mà phát. Nàng sáng ngời hai tròng mắt chung, thấy được sinh hy vọng. Hỏa Ngọc Nhi cũng cười, có người này ở, lúc này đây thắng bại phải nói cách khác. Sao có thể? Này, đây là cái yêu nghiệt. Hai gã tứ trọng thiên cao thủ hoàn toàn há hốc mồm. Bọn họ lẫn nhau đối diện một chút, đã sinh ra thoát đi ý tưởng. Trăm triệu không thể chờ hắn lại đây, liên hợp vây công chính mình hai người. Âu Dương Yên Nhiên ở một bên cười vui mừng, nàng xem trường không vô kỵ trong ánh mắt tựa hồ nhiều một tia ái mộ, khó có thể che giấu. Các ngươi đều phải chết. Trường không vô kỵ ánh mắt như đao, một lời rơi xuống đất chi gian, giống như mãnh hổ giống nhau, thẳng nhập đang ở vây công Tiếu Minh Nguyệt thủ hạ 8 gã võ giả bên trong. Chạy mau, giờ khắc này 8 người căn bản không dám đối mặt hắn, đều tưởng xoay người muốn thoát đi, nhưng là bọn họ đối thủ nhưng vội vàng gia tăng công kích, không cho bọn họ dễ dàng thoát thân. Mau mau mau, vội vàng cấp, Trường Không Vô Kỵ thân hình cùng bóng kiếm liên tục chớp động mà ra, phốc phốc phốc, từng tiếng xuyên thủng thân thể thanh âm truyền đến tám gã võ giả trước đây sau chi gian, toàn bộ bị hắn vô tình chém giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.